Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 155, lên cấp 3 ngôi sao thợ săn yêu tinh. Bác giao kho hàng, không có tìm được người, nhìn lấy hai cái không công mà về tiểu yêu tinh. Trần Lâm chẳng qua là nhíu mày một cái, trong lòng ngược cũng không có bao nhiêu thất vọng. Cái này hai cái tiểu yêu tinh năng lực đều không quen truy lùng. Trừ phi trước đó đem yêu lực ở lại trên người của Lý Kim Nhị. Nếu không chẳng có mục tiêu đi tìm. Không khác nào mò kim đáy biển. Luisa quắt cái miệng nhỏ nhắn gặm trái táo. Cero thì tại nắn bóp trong ngực tiểu bạch miêu. Hai cái tiểu yêu tinh đều phi thường không vui. Bởi vì không thể hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Trần Lâm cười nói. Không có việc gì. Không tìm được liền coi như xong. Luisa tò mò hỏi, chủ nhân tại sao phải tìm cái đó cây gậy trúc lớn a? Trần Lâm hỏi ngược lại. Nếu như có người muốn hại chủ nhân của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Đánh hắn. Luisa quơ múa nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Cero là không chút do dự nói. Giết hắn đi. Luisa nhìn lấy nàng, nói. Cero, ngươi thật là tàn nhẫn. Cero lườm một cái. Ta mới không tàn nhẫn. Yếu hại chủ nhân đều là bại hoại. Cho nên Cero muốn giết hắn. Không thể để cho hắn còn sống. A, thật giống như rất có đạo lý bộ dáng. Nhưng là, Luisa sợ hãi làm sao bây giờ, vậy hãy để cho xấu xa Enzo động thủ. Ân ân, nghe hai cái tiểu, yêu tinh đối thoại. Trần Lâm không nhịn được khóe miệng co giật. Luisa gặm lấy trái táo xanh. Hỏi, chủ nhân. Là người nào muốn hại ngươi nha? Trần Lâm nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng. Cười nói, một người chết. Người chết cũng có thể tổn thương chủ nhân sao? Hắn chẳng qua là bây giờ còn chưa có chết. Mà thôi, tối nay chính là của hắn ngày rồ. A, nguyên lai là như vậy. Chủ nhân nói thật có triết lý. Người ta chỉ có thể nghe hiểu một chút nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trần Lâm ngồi xếp bằng trên đất, lợi dụng yêu lực cùng Thái Dương Kim Diễm điều trị thương thế bên trong cơ thể. Hiện nay, trên người của hắn ngoại thương đã khỏi hẳn, chỉ còn lại nội phủ còn có chút cho phép bị thương. Đã tin tưởng tối nay, trên căn bản liền có thể khỏi hẳn. Cái này cũng nhờ vào Thái Dương Kim Diễm công hiệu nghịch thiên. Coi như yêu tinh thế giới uy lực cường đại nhất hỏa diễm. Thái Dương Kim Diễm tại điều trị tự thân thương thế thời điểm nắm giữ kỳ hiệu. Dĩ nhiên, tại đối mặt địch nhân thời điểm, Thái Dương Kim Diễm chỉ sẽ để cho địch nhân ở liệt diễm trong cảm thấy tuyệt vọng. Cero là ở một bên luyện chế ngân hoa hồng rượu. Nàng luyện chế ngân hoa hồng rượu thủ pháp rất đặc biệt. Cũng vô cùng đơn giản. Dùng yêu lực đem năm xưa lão trong rượu tinh hoa lấy ra. Sau đó gia nhập nàng chế biến tốt đặc thù phối liệu. Lại dùng yêu lực đem rượu trong tinh hoa cùng đặc thù phối liệu hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Liền tạo thành dị hương thấm người ngân hoa hồng rượu. Mỗi ba hũ rượu lâu năm, có thể chế biến một bình ngân hoa hồng rượu. Phân lượng hẹn trọng 4 cân. Có thể làm loãng thành 400 bình 1 cân giả bộ thiên hương tửu. Nói cách khác, ba hang, vại. Rượu lâu năm có thể đổi lấy 400 bình thiên hương tửu. Nơi này có 60 hang. Vại, rượu lâu năm, toàn bộ luyện chế thành ngân hoa hồng tửu chi sau. Lại thêm lấy làm loãng. Trần Lâm liền có thể lấy được 8.000 bình thiên hương tửu. 8.000 bình thiên hương tửu. Dựa theo 10.000 một chai giá cả. Đó chính là 800 triệu nguyên nhân dân tệ. Trong này lợi nhuận. Đủ để cho trên thế giới bất kỳ một cái nào thương nhân đỏ con mắt. Nếu như truyền ra ngoài, khó có thể tưởng tượng những thứ kia thành công, xí nghiệp ra sẽ điên cuồng thành cái dạng gì. Dần dần, hắc ám đem ngoài cửa sổ thế giới cắn nuốt, ánh trăng nhu hòa theo cửa sổ xuyên thấu qua vào, bao phủ ở trên người Trần Lâm, giống như vì hắn phủ thêm một tầng cát trắng. Ánh trăng trong tựa như có một loại thần kỳ vật chất chui vào trong cơ thể hắn. Trần Lâm dường như cảm ứng được cái gì. Khép hờ mí mắt nhảy động một cái. Sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại tâm thần. Hết sức chuyên chú hấp thu ánh trăng trung thần kỳ vật chất. Rất nhanh, Ngoài cửa sổ đầu bắn tới ánh trăng càng tụ càng nhiều, càng ngày càng sáng, mà trừ cái này cửa sổ nhà, cái khác cửa sổ đều là tối sầm, giống như tất cả ánh trăng đều bị Trần Lâm hút đi một dạng. Lúc này cảnh này, tựu thật giống có một chiếc đèn pha đánh vào trên người của Trần Lâm, để cho hắn trở thành cả thế giới tiêu điểm. Hai cái tiểu yêu tinh đã phát hiện chủ nhân dị thường. Luisa che béo mập cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nói, Cero, chủ nhân đem ánh trăng ăn chưa? Cero là kinh ngạc vui mừng nói. Chủ nhân cũng đã phát hiện sao? Luisa nghi hoặc nhìn nàng. Hỏi, đã phát hiện cái gì? Cero chừng nàng một cái. Đần đần Luisa, người quên tiên tri đã nói với ngươi. Trên địa cầu có rất nhiều có thể tăng lên thực lực chúng ta năng lượng thần bí rồi sao? A. Mới không có đây. Luisa ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Lập tức nói. Tiên tri tỷ tỷ nói. Trên địa cầu có 3 loại năng lượng thần bí. Dược liệu bên trong linh khí. Nhân loại hồn lực cùng thần kỳ nhất long khí. Có thể là tiên tri tỷ tỷ cũng không có nói qua trong nguyệt quang cũng có năng lượng thần bí a. Cero tóc bạch kim hất một cái. Kiêu ngạo nói. Loại này năng lượng thần bí là Cero phát hiện trước nhất đấy. Cho nên ta so với ngươi lên cấp nhanh hơn. Cũng là bởi vì ta có một lần tình cờ hấp thu ánh trăng trong năng lượng thần bí. Ta không có nói cho chủ nhân là bởi vì ta muốn tìm hấp thu loại năng lượng này phương pháp chính xác. Nhưng là không nghĩ tới chủ nhân lại có thể tại trong lúc vô tình làm được. Thoạt nhìn, chủ nhân thực sự phi thường lợi hại đây. Đó là đương nhiên. A, tiểu yêu tinh Cero đột nhiên nhìn về phía Cero. Phi thường nghiêm túc nói. Cero, thật ra thì ngươi cũng không so với Luisa lên cấp đến nhanh hơn. Bởi vì hiền lành đáng yêu Luisa giống như ngươi. Đều là cấp 3 sao tiểu yêu tinh. Ta đánh ngươi. Người ta nói là sự thật. Ngươi tại sao đánh người ta tham ăn tiểu yêu tinh? Ngươi qua đây. Không được. Đáng yêu Luisa mới sẽ không ngu như vậy cho ngươi đánh đây. Đáng ghét. Hì hì. Yêu lực. Ở trong người bắt đầu khởi động. Thái dương kim diễm cũng tại trong kinh mạch rong ruổi. Ở trong ánh trăng năng lượng thần bí trợ giúp xuống. Nội phủ thương thế lấy một loại tốc độ cực nhanh được chữa trị. Chờ đến lồng khoác ở trên người ánh trăng trục thưa dần. Thân thể của Trần Lâm hoàn toàn khỏi hẳn. Thực lực cũng khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh. Bất quá, Trần Lâm theo ở bên trong lấy được chỗ tốt xa xa không chỉ những thứ này. Trong cơ thể hắn yêu lực tại ngắn ngủi trong vòng một giờ liền tăng vọt hơn 2 lần. Liền chiếm cứ tại trong tim Thái Dương Kim Diễm căn nguyên cũng đã lớn mạnh một thành. Dần dần, một cổ như ẩn như hiện khí thế cường đại từ trên người Trần Lâm tản mát ra. Cero vui vẻ nói. Chủ nhân muốn lên cấp 3 sao thợ săn yêu tinh rồi. Nàng vội vàng theo ma pháp trong túi xuất ra 2 khỏa yêu tinh nguyệt thạch. Đem yêu tinh nguyệt thạch trong yêu lực truyền vào trong cơ thể của Trần Lâm. Làm 2 khỏa yêu tinh nguyệt thạch hóa thành cho bụi. Trần Lâm quanh thân khí thế một lần nữa tăng vọt. Trong lúc bất chợt, một luồng ánh trăng rơi xuống. Bị Trần Lâm hút đi. Mấy giây sau. Trần Lâm quanh thân khí thế tăng lên tới một tầng khác. Lực lượng mạnh mẽ để cho vây quanh hắn 2 cái tiểu yêu tinh cảm giác phi thường khó chịu. Đó là một loại cao quý vô cùng uy áp. Không biết qua bao lâu, Trần Lâm mở 2 mắt ra. Con ngươi màu vàng óng dần dần giấu. Oa nha, tiểu yêu tinh Luisa nhào vào chủ nhân trong ngực. Vui vẻ cười nói, chủ nhân thật là lợi hại. Hiện tại đã 3 sao thợ săn yêu tinh nha. Trần Lâm ôm lấy tiểu yêu tinh thân thể mềm mại. Tinh tế cảm giác tự thân tình trạng. Ngay sau đó cười nói. Vốn là nghĩ điều chỉnh thương thế bên trong cơ thể. Không nghĩ tới ngược lại tấn tăng lên một cấp. Cero vui vẻ nói. Chủ nhân cũng phát hiện ánh trăng trong bí mật sao. Trần Lâm mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên lòng có cảm giác. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Cái này kêu là xong hỉ lâm môn, hắn xuất ra tối sầm một đỏ 2 tờ yêu tạp. Đọc gian yêu tạp vỡ nát thành vô tận ánh sao. Ánh sao trong, phân chớ đứng Angel cùng Gloria. 2 cái ác ma hệ tiểu yêu tinh 2 mắt nhìn nhau một cái. cùng kêu lên kêu, chủ nhân, liên quan với đổi mới. Tạ lỗi, tan việc về nhà mới phát hiện USB quên tại trong điếm. Tối hôm qua lưu hai chương bản thảo cũng tại USB. Cho nên hôm nay không có đổi mới. Đều là bị trưng bày sự tình gây. Lúc trước Tiểu Thất Lâm trước khi tan việc đều có kiểm tra USB có hay không mang đi. Duy chỉ có hôm nay quên kiểm tra. Buổi chiều biên tập viên phát tới tin tức. Nói là hậu thiên cũng chính là thứ sáu trưng bày. Tiểu Thất bối rối. Không phải là trưng bày quá muộn. Mà là thật chưa từng nghĩ hiện tại liền muốn trưng bày. Bởi vì quyển sách này thành tích thật không có trong tưởng tượng được. Thậm chí có thể nói rất không xong. Cất giấu mới vừa bán mở hàng đầu 5.000. Đang động chiếp mấy chục ngàn cất giữ đô thị văn bên trong. Đã là nháo. Quyển sách đến nay mới thôi. Còn không có trải qua phân loại đẩy mạnh. Chớ nói chi là tam giang trang đầu. Lấy thành tích bây giờ trưng bày. Tuyệt đối là nhào về đến nhà. Cho nên đối với trưng bày. Tiểu Thất vẫn là rất sợ hãi. Nhưng là không có cách nào. Biên tập viên lên tiếng. Không được giá cũng không được. Chỉ hy vọng có thể được đến các thư hữu ủng hộ. Chỉ mong đừng để cho Tiểu Thất một đầu tài trên mặt đất không bò dậy nổi đi. Ngày mai đổi mới 4 chương. Coi như là bổ thiếu. Tiểu Thất ở chỗ này hướng các thư hữu chân thành nói khiêm. Thật xin lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.